Xin chào Trường An Phi 10, chương 137, sống lâu mới có bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này sao lại tìm đến ta? Sở Thái Phó khẽ hừ một tiếng, trên gương mặt lộ ra vẻ trầm tư. Chẳng bao lâu sau, ông nói, Vô Nhị, thế nào? Vô Nhị, Kiều Tế Tửu suy nghĩ một chút rồi đáp. Vô Nhị tức là không hai, trong Phật ngữ có nói về đạo lý nhất thực bất nhị. Đó là chân lý vạn vật bình đẳng trong thế gian, không có sự phân biệt giữa nhau, gọi là bất nhị. Việc nàng làm chẳng phải đúng như thế sao? Sở Thái Phó nói, lời nói và hành động của nàng, lấy thân nữ nhân để kết xã, chống lại những định kiến xã hội, chẳng phải là đang thực hiện đạo lý bất nhị đó ư? Kiều Tế Tửu mỉm cười, gật đầu tán thành. Nói đi cũng phải nói lại, Sở Thái Phó hơi nhíu mày, bất chợt nhìn về phía Kiều Tế Tửu, hỏi. Nàng có hiểu rõ mình đang làm gì không? Nàng muốn làm gì? Vừa nãy đã nói rồi, chỉ là trò đùa của bọn trẻ mà thôi. Tiểu cô nương thích náo nhiệt, tuổi này thì làm gì có điều gì sâu sắc đáng nhắc tới. Kiều Tế Tửu cười không để tâm, ngay cả việc nhập vào pháp môn bất nhị này cũng chỉ là vô tình, giống như cây liễu vô ý đâm chồi thôi. Sở Thái Phó lại hừ một tiếng, người đấy, giấu giấu diếm diếm, giờ thì không nói thật lòng. Ngươi còn sợ ta ăn mất nàng hay sao? Kiều Tế Tửu thở dài một tiếng, gương mặt tỏ vẻ oan ức. Dù vậy, ông vẫn lảng sang chuyện khác, quay lại nói về tên của xã kia. Dù không đề cập tới đạo lý nhà Phật, hai chữ vô nhị cũng là rất phù hợp. Rốt cuộc, học trò của ta đúng là độc nhất vô nhị. Nghe đến bốn chữ, học trò của ta, Sở Thái Phó bĩu môi. Ta nói này, học trò của ngươi tuy không tệ, nhưng đâu phải do ngươi dạy dỗ. Lúc nàng vẽ ở Đăng Thái Lâu thì còn chưa học vẽ với ngươi cơ mà. Nàng sinh ra đã có kỹ năng, chẳng liên quan gì đến người thầy giữa chừng như ngươi cả. Sở Thái Phó lẩm bẩm trong miệng không ngừng, mà nàng vẽ theo bút tích của Sùng Nguyệt, đó là học trò do ta dạy ra, tính toán ra thì, hừ. Sở Thái Phó vừa nói, gương mặt già nua của ông cũng giãn ra một chút. Kiều Tế Tửu cũng vui vẻ nịnh nọt theo. Đúng rồi, ai mà chưa từng đọc qua những bài văn thơ của ngài, hậu bối nào mà chẳng nhận được sự khai sáng từ biển học của ngài. Học trò thiên hạ, ai mà không kính trọng ngài như thầy. Dù nói thế nào cũng không thiệt, học trò vẫn là của ông, chẳng ai có thể tranh đoạt. Sở Thái Phó lại tỏ vẻ không hài lòng, phất tay ngăn Kiều Tế Tửu tiếp tục nói. Gì mà học trò thiên hạ, ông chẳng ham hố gì cả. Không phải ai cũng có thể đến gần và gọi ông một tiếng thầy. Hai người tán gẫu một lúc, Sở Thái Phó giả vờ hỏi. Bức tranh của ta vẫn chưa vẽ xong à? Chưa vẽ xong sao? Kiều Tế Tửu ngạc nhiên. Người bắt trước ta nói chuyện làm gì? Sở Thái Phó cau mày. Sao? Bức tranh của ngươi đã xong rồi à? Kiều Tế Tửu cười giữ chừng mực. Tất nhiên, tranh của ông đã treo trong thư phòng dùng để xử lý công vụ của Quốc Tử Giám từ lâu rồi. Tranh của ngài đương nhiên là cần phải dốc hết tâm sức. Kiều Tế Tửu nịnh nọt an ủi. Sở Thái Phó liếc mắt về phía rừng trúc, không hài lòng nói. Ta thấy rõ ràng là nàng đã quên rồi. Quả nhiên là suốt ngày chỉ biết đùa nghịch, mãi chơi mà quên việc chính. Kiều Tế Tửu, vừa nãy chẳng phải ngài còn nói chơi đùa cũng là bản lĩnh sao? Sao đến việc tranh của ngài thì lại thay đổi? Nói đi cũng phải nói lại. Ông lão hôm nay đến đây có phải là để dục vẽ tranh không? Đã nói từ Đoan Ngọ đến nay, cũng gần hai tháng không thấy Thái Phó rồi. Có phải là công việc ở lễ bộ quá bận rộn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này chẳng khác gì một lời thúc giục. Sở Thái Phó nghe xong, sắc mặt liền tỏ vẻ đau khổ. Đâu chỉ là bận rộn, những công việc đó xếp chồng lên nhau cao hơn tuổi của ta. Trải ra dưới đất thì dài hơn cả đời ta. Ban ngày bận rộn còn đỡ, nhiều khi đến tối trời rồi mà vẫn chưa xong. Cứ nhìn thấy người thắp đèn là ta chỉ muốn đổ hết dầu đèn lên đống công văn, rồi ném thêm một mồi lửa đốt sạch cho rồi. Kiều Tế Tửu, đây là một người hiểu thế nào là phát điên, thậm chí còn có vẻ muốn cùng nhau tận diệt. Trong vòng một khắc sau đó, cái miệng phát điên của lão Thái Phó vẫn chưa ngừng lại. Kiều Tế Tửu nghe xong không khỏi tự trách mình trong lòng. Miệng lưỡi mình sao mà vụng về thế, mở miệng ra chẳng được lời nào tử tế. Những lời than thở này đã đổ ra, như muốn biến con sông trước mặt thành biển khổ. Cá trong sông nếu uống phải nước này chắc cũng phải tự vấn mình đã làm nên tội gì mà bỗng dưng lại phải chịu đựng một kiếp nạn như thế. gần đây lại đang lo chuyện tuyển thái tử phi, việc chưa đâu vào đâu mà đã đẩy hết mọi thứ lặt vặt sang lễ bộ. Sở thái phó bực dọc nói, Kiều tế tử cuối cùng cũng nghe được chuyện mình quan tâm, liền hạ giọng hỏi. Thật sự sắp tuyển chọn thái tử phi sao? Chuyện này còn giả được sao? Từ tháng trước đã đề cập tới việc chuẩn bị tổ chức tiệc hoa trung thu. Khi ấy tất cả các quý nữ trong kinh thành từ 12 đến 18 tuổi đều phải tham dự. Kiều tế tử trầm ngâm. Vậy là hoàng thượng cuối cùng cũng đồng ý rồi. Đề xuất tuyển thái tử phi chính là do các quan viên sĩ tộc đưa ra. Không đồng ý thì sao? Chẳng lẽ lại có thể ngăn người ta lập gia thất? Người ta nói, lập gia lập nghiệp. Nếu không cho người ta lập nghiệp thì chẳng lẽ cũng không cho lập gia? Nếu thật như vậy, thì đám người kia còn không nhân cơ hội gây chuyện ầm ĩ lên à? Sở thái phó nói. Kiều tế tử nghe mà có chút lo lắng, vô thức liếc nhìn xung quanh. Chỗ này là bên ngoài đó. Chuyện này dù hoàng thượng không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ. Nói cho cùng thì thái tử phi cũng phải được chọn, chi bằng nhân cơ hội này. Thái phó, Kiều tế tử không dám nghe tiếp. Vội cười rồi ngắt lời. Thôi, câu cá đi, câu cá thôi. Sở thái phó liếc nhìn ông. Sợ gì chứ, ta cũng chỉ nói vài câu với ngươi thôi. Kiều tế tử, tình cảm tin tưởng đến mức này cũng không phải là thứ mà ông mong muốn lắm. Dù hai người đều không sợ mất chức, nhưng về chuyện mất mạng thì kiều tế tử vẫn chưa đạt tới cảnh giới đó. Dù sao thì ông còn trẻ hơn sở thái phó nhiều. Một mồi cá đã được thả xuống. Để xem bao nhiêu cá sẽ nổi lên. Sở thái phó nhìn về mặt sông gợn sóng lăn tăn trong làn gió nhẹ, khép lại câu chuyện bằng câu nói đó. Kiều tế tử cũng nhìn về phía mặt sông, trong mắt hiện lên vài phần cảm thán, vài phần lo lắng. Ông không thuộc về bất cứ phe phái nào, nhưng những người kia cứ tranh giành nhau suốt, chẳng ai có thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Chuyện tuyển chọn thái tử phi lần này, bề ngoài là chọn vợ cho thái tử. Nhưng đằng sau cái gọi là tiệc hoa rực rỡ kia, không biết sẽ ẩn chứa những âm mưu đẫm máu nào. Tiệc hoa trung thu cũng chỉ còn chưa đến 2 tháng nữa. Tình hình lớn không nhắc đến, may mắn là hai cô con gái trong nhà ông hẳn sẽ không bị cuốn vào chuyện này. Miên Miên bị bệnh về mắt, còn Ninh Ninh thì có chút vấn đề về đầu óc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù bệnh của Ninh Ninh không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, nhưng những hành vi gần đây của nàng hoàn toàn không phù hợp với các tiêu chí để chọn thái tử phi, không có chút nào liên quan đến hiền thục, dịu dàng. Nếu không có bất ngờ gì, hẳn sẽ không có bất ngờ nào xảy ra. Kiều tế tử liền yên tâm tiếp tục câu cá, chuyện lớn không lo nổi, thôi thì lo việc trong nhà trước vậy. Đến rồi, sở thái phó bỗng hạ giọng nói, kiều tế tử lập tức phấn chấn, vội vàng nhìn về phía cần câu của đối phương. Đúng lúc này, cây liễu già bên cạnh họ bất chợt rung lên, phát ra một tiếng phịch khi bị thứ gì đó đập vào. Ngay sau đó, một vật thể từ trên cây rơi xuống. Nhìn quả cầu ngựa rơi ngay cạnh giỏ cá, làm con cá sắp cắn câu hoảng sợ bơi đi mất. Lão thái phó tức giận trừng mắt. Ai làm thế? Nghe thấy tiếng quát đó, Thôi Lãng, người xung phong nhặt bóng, bỗng căng thẳng, nhẹ nhàng bước lui lại. Một đám thiếu niên nhìn nhau không dám lên tiếng. Không có học trò nào là không sợ tế tử, huống chi giờ đây lại còn có thêm sở thái phó, người vô cùng nghiêm khắc. Đáng ra phải để Ngọc Bách đi nhặt, nhưng hôm nay Ngọc Bách không có ở đây. Vì vậy, thằng thiếu niên lặng lẽ nhìn về phía chủ của xã. Thôi Lãng cũng nhìn về phía sư phụ mình, dù mạng sống của sư phụ cũng quý giá, nhưng sư phụ dù sao cũng là nữ, lại từng được sở thái phó khen ngợi, chắc là sở thái phó sẽ nương tay. Thường Tuế Ninh đành gánh vác trách nhiệm của người đứng đầu, bước tới bờ sông nhặt quả cầu. Sao lại đánh bóng kiểu gì vậy? Nếu đập chúng ta thì chẳng phải là mưu sát trọng thần của triều đình hay sao? Sở thái phó khó chịu ném quả cầu ngựa được trang trí sặc sỡ. Cỡ nắm tay, về phía Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh giơ tay đón lấy một cách vững vàng, cười đáp lễ và xin lỗi. Bức tranh của ta đâu rồi? Nhắc đến chuyện này, sở thái phó càng thêm bực tức. Đang vẽ đây à? Thường Tuế Ninh liền nói. Đã vẽ hỏng hơn 10 bức rồi, nhìn đi nhìn lại vẫn không hài lòng, nên mới chỉ hoãn đến nay. Sở thái phó nhìn nàng đầy nghi hoặc, thái phó vừa mới đặt tên cho cái xã bóng của các ngươi đấy. Kiều tế tử đúng lúc mở lời giải vây, cười tươi nhìn cô gái trong bộ áo dài hẹp màu xanh nhạt, trán đẫm mồ hôi. Xã Vô Nhị, thế nào? Đôi mắt của cô gái, bị ướt đẫm mồ hôi, sáng lấp lánh, quay sang nhìn Sở Thái Phó. Rất tốt, đa tạ Thái Phó, vậy quyết định lấy tên này. Sở Thái Phó trong lòng rất hài lòng, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ không quan tâm, chỉ giáo huấn. Giờ cũng không còn sớm, đừng có mà mải chơi mà lơ là chính sự. Ý ngầm là, hãy bớt chơi bóng mà tập trung vào vẽ tranh nhiều hơn. Vâng, đánh thêm một ván để phân thắng bại rồi về ạ. Sở Thái Phó nhìn trang phục đánh bóng của nàng, giọng điệu không hiểu sao trở nên nhẹ nhàng hơn, khẽ thở dài. Con gái mà suốt ngày vung đao múa kiếm, không phải là ông có thành kiến với nữ giới, chỉ là so với việc khổ cực rồi bị thương, bình yên an toàn chẳng phải tốt hơn sao? Trước đây, học trò của ông, từ nhỏ ngoài đọc sách, chỉ toàn quanh quẩn ở sân tập võ, lúc nào cũng bầm tím, xước ra chỗ này chỗ kia. Về sau ra chiến trường, mỗi lần trở lại kinh thành, tuy không thấy những vết bầm tím nữa. Nhưng ông biết, dưới lớp áo giáp oai phong kia, không biết còn ẩn giấu bao nhiêu vết sẹo mà học trò không muốn ông biết. Bị thương nhiều như thế, trải qua bao nhiêu điều mà người thường không thể tưởng tượng được. Nhưng cuối cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã cách bao năm, nghĩ đến đó, lòng Sở Thái Phó vẫn âm ỉ đau đớn. Ông ghét cái triều đình này, cái thế gian này, cũng không phải vô cớ. Trong tầm mắt, cô gái mỉm cười sáng lạn. Thái Phó yên tâm, con sẽ cẩn thận. Đao kiếm không có mắt, cẩn thận cũng không đủ. Sở Thái Phó trở lại vẻ mặt khó chịu, chờ đến lúc tay bị thương, không cầm được bút vẽ nữa, người có mà khóc. Kiều Tế Tửu lén nhìn người bạn già, có lẽ là ông ấy sẽ khóc thì đúng hơn, vì tranh vẫn chưa có trong tay mà. Chính vì muốn tay cầm bút vững hơn, nên con phải rèn luyện thân thể. Thường Tuế Ninh nói với Sở Thái Phó, ngài cũng nên vận động một chút, đừng chỉ ngồi câu cá mãi. Có vận động thì cơ thể mới khỏe mạnh hơn. Sở Thái Phó chẳng nhận tấm lòng đó. Khỏe để làm gì, ta sống cũng đủ lâu rồi. Kiều Tế Tửu thở dài. Nói gì vậy chứ, ngài giờ là lúc con cháu đầy đàn, đáng ra phải vui vẻ hưởng thụ tuổi già chứ. Sở Thái Phó lại bắt đầu giận dỗi. Ta cũng muốn nghỉ ngơi hưởng thụ lắm chứ. Nhưng tại Ngụy Thúc Dịch ở sau lưng bày trò, đẩy ta lên cái chức thượng thư lễ bộ đáng ghét này. Thường Tuế Ninh, tuyệt diệu thật. Cái gì mà con cháu đầy đàn, ồn ào đến phát bực. Sở Thái Phó tiếp tục câu cá. Tính tình ông ấy vốn khó tính, lời nói lại không dễ nghe. Con cháu trong nhà gặp ông đều đau đầu. Sự khắt khe không phân biệt của ông không phải vô cớ. Từ nhỏ ông đã thế, từng bị người nhà ép đi khám ở Quỳnh Xuân Quán. Sau khi nghe lời tự sự của ông và gia đình, đại phu ở đó kết luận ông mắc phải một căn bệnh hiếm. Chán người ngu, căn bệnh này nhìn thấy người ngu là phát bực, không có thuốc chữa. Nhưng đại phu vẫn căn dặn nhiều điều, yêu cầu gia đình ông phải chú ý điều chỉnh tâm trạng, khi cần thì đến quán để tìm kiếm liệu pháp tâm lý, và kê một đơn thuốc điều hòa cảm xúc. Tất nhiên, đơn thuốc này là dành cho người nhà của ông. Căn bệnh này từng được cho là không chữa khỏi, nhưng đã có một thời gian được chữa lành. Chỉ là thuốc dẫn không còn nữa, nên bệnh lại tái phát. Giờ đây ông không chỉ chán ghét kẻ ngu ngốc, mà thậm chí còn có chút chán đời. Thái Phó còn chưa tới 70 mà. Giọng của cô gái lại vang lên. Người sống lâu thì tốt hơn chứ. Biết đâu một ngày nào đó sẽ có bất ngờ. Sở Thái Phó chế giễu. Ở tuổi này rồi, còn có bất ngờ gì nữa. Một lúc sau, ông quay đầu lại, chỉ thấy cô gái đã chạy đi mất. Hôm đó ở Đăng Thái Lâu xem tranh, Thái Phó chẳng phải cũng có chút bất ngờ sao? Kiều Tế Tửu cười nói. Sở Thái Phó không nói gì nữa, nhưng cũng không phủ nhận. Hai người nhìn mặt sông, lặng lẽ câu cá không nói gì. Việc Thường Tuế Ninh đặt tên cho xã bóng của mình là Xã Vô Nhị, nhanh chóng lan truyền trong Quốc Tử Giám, lại một lần nữa dấy lên cuộc tranh luận. Vô Nhị, tức là đứng đầu, cái tên này có phải quá kiêu ngạo không? Kiêu ngạo hay không thì phải hỏi Sở Thái Phó thôi. Thôi lãng không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng đám học trò đang bàn luận. Thở dài. Sở Thái Phó đặt tên mà, chúng ta là hậu bối sao dám từ chối. Câu nói này lại khiến cuộc tranh luận thêm sôi nổi. Chuyện này truyền đến tai Tống Hiền, khiến hắn cau mày chặt hơn. Ngày hôm sau, là ngày Thường Tuế Ninh về Hưng Ninh Phường. Sáng sớm, Thường Khoát chưa về từ triều đình, Thường Tuế An đã sớm mang theo A Lý đứng đợi ở cổng phủ. A Lý, gần đây ở Quốc Tử Giám có chuyện gì vui không? Thường Tuế Ninh và A Lý nói chuyện suốt đường đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vào đến sảnh, Thường Tuế An cho người mang vài đĩa điểm tâm mà A Lý thích ra, khiến A Lý tạm thời không còn tâm trí nói chuyện với Thường Tuế Ninh nữa. Thường Tuế An ngồi cạnh, khẽ nói với em gái, Ninh Ninh, có tin tức từ phía Bình Châu gửi về rồi. Thường Tuế Ninh, đã tìm thấy tên Ngô Lâm kia rồi à? 2 tháng trước, sau khi biết được nguồn gốc của bức tranh cô gái và hạt đậu đỏ, Thường Khoát đã lập tức sai người bí mật đi Bình Châu bắt người. Nhưng 1 tháng trước lại báo tin rằng Ngô Lâm đã mất tích, có lẽ là do sợ tội mà bỏ trốn sau khi biết Thường gia sẽ tìm đến. Nhưng người vẫn phải tiếp tục tìm, và đến giờ, 1 tháng sau mới có tin tức trở lại. Thường Tuế An gật đầu, đã tìm thấy rồi, nhưng hắn chết rồi. Thường Tuế Ninh không tỏ vẻ gì bất ngờ, chỉ hỏi, có biết hắn chết như thế nào không? Cách chương.